Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 1385, Hồng Hoang Chí Bảo Hiển Uy Năng. Liễu Như Phi bọn người sắc mặt tái nhợt, kia cuồn cuộn ngất trời bàn tay lớn thật sự là thật đáng sợ rồi. Nếu để cho đại thủ này rơi xuống, bọn họ những này người một cái đều sống không được. Tần Phong cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì tiêu hao quá nặng. Hồng Hoang Chí Bảo rất mạnh, nhưng thôi động Hồng Hoang Chí Bảo đối Tần Phong tiêu hao cũng là tương đương đáng sợ. Tần Phong mới đạo cảnh cửu trọng thiên mà thôi, dù là có Tiên Ngọc Đỉnh lấy, thôi động Hồng Hoang Chí Bảo với hắn mà nói cũng là một loại hao tồn. Thời điểm trước kia Tần Phong chỉ là thôi động kiếm gãy, bây giờ lại liền tàn kính cùng giang sơn xã tắc đồ chờ đều cho dùng tới rồi. Tần Phong liền chống đỡ không được rồi. Tiểu súc sinh, chết đi, chết Hắc Long Vương trong tay, cũng coi là chấm dứt rồi lão phu trong lòng nhân quả. Bá tộc lão tổ cười lạnh nhìn qua Tần Phong. Hắn tin tưởng Tần Phong không có khả năng chống được Hắc Long Vương sát chiêu. Đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc kia hai vị lão tổ cũng đều hướng về Tần Phong trông lại. Kia cuồn cuộn ngất trời hắc ám long chảo cho hắn nhóm không có gì sánh kịp rung động. Lên, ngay tại kia hắc ám long chảo gần sắp bẻ vụn Tần Phong đầu thời điểm. Tần Phong trong tay kiếm gãy chợt bộc phát ra ức vạn đạo tinh thần chi mang. Chung quanh hắc ám tựa như là đen kịt vô cùng vũ trụ. Mà kia ức vạn đạo tinh thần chi mang phảng phất quần tinh đồng thời bạo tạc rồi giống như. Sáng chói vô cùng, suy suy suy, một đạo tinh thần kiếm khí chém ra. Đem kia to lớn hắc long chảo đều cho xuyên thủng. Vết máu màu đen rơi là tả giữa thiên địa, từng chuỗi hắc ám hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Cái kia kiếm khí thuận thế đem hắc long chảo cho đẩy ngược rồi trở về, đem Tần Phong nguy cơ giải trừ. T, ba cổ tộc lớn lão tổ nhìn đến một màn này, đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Bọn họ sắc mặt ngốc trệ, trong lòng cuồn cuộn lên rồi sóng lớn ngập trời. Tần Phong trong tay kia một thanh kiếm gãy đến cùng là dạng gì tồn tại, thế mà có thể để Hắc Long Vương long chảo cho xuyên thủng. Dị thú nhục thân vốn liền so cùng cấp bậc tu sĩ phải cường đại hơn. Hắc Long Vương nhục thân vô cùng có khả năng sắp có thể so với bí hí loại này thượng cổ thần thú rồi. Nhưng đều bị tinh thần kiếm khí xuyên thủng, những này người không cách nào tưởng tượng rồi. Kiếm gãy lai lịch, kẻ này có gì đó quái lạ. Những kia giao chiến giữa hắc ám dị thú vương nhóm cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dừng tay lại giữa chiến đấu, nhìn về phía Tần Phong. Này kiếm gãy, bất phàm. Hắc ám phượng hoàng vương mắt lộ ra tinh mang. Tê minh quanh quẩn ở hắc ám thánh nguyên giữa, như động đất một dạng. Cái khác dị thú vương cũng đều lộ ra tham lam chi ý. Một thanh kiếm gãy tự chủ khôi phục, thế mà có thể nhẹ nhõm xuyên thủng Hắc Long Vương phòng ngự. Có thể nghĩ này kiếm gãy tất nhiên là một cái kinh thiên chí bảo. Nếu như bọn chúng nếu có thể đạt được, Hắc Ám Thánh Uyên giữa chư vương cùng xuất hiện cục diện có lẽ liền muốn phát sinh cải biến rồi. Kết quả là, những này dị thú vương nhóm nhau nhau thò ra tay đến, hướng về kiếm gãy cùng Tần Phong chộp tới. Có dị thú vương đi bắt kia một bộ áo trắng tiên thi, có dị thú vương đi bắt kiếm gãy, cũng có dị thú vương đi bắt giang sơn xã tác đồ, thấm tâm giới chờ chí bảo. Tần Phong khắp người đều là bảo vật, những này dị thú vương nhóm đều trông mà thèm rồi. Đáng chết, Tần Phong sầm mặt lại, không nghĩ tới hắn sử dụng chí bảo, thế mà đều bị những này dị thú vương nhóm cho nhớ thương trên rồi. Một tôn Hắc Long Vương liền đã cường đại đến khó mà đối kháng rồi. Bây giờ nhiều như vậy dị thú vương đồng thời ra tay, đối Tần Phong tới nói thế nhưng là tai họa ngập đầu a. sợ là ngay cả bị phong ấn trạng thái dưới bí hí cũng muốn kiêng kỵ. Lan kiếm gãy giữa, có một đạo kiếm khí bắn ra, kiếm gãy gầm thét chấn trời động địa, ong ong, tinh thần thánh văn chớp hiện, toàn bộ hắc ám thánh uyên giữa đều tràn ngập một vệt ba động kỳ dị. Kia ba động lấy kiếm gãy vì trung tâm, như sóng nước vậy khuếch tán ra đến, ở hư không giữa nổi lên đạo đạo gợn sóng, ong ong ong, giang sơn xã tắc đồ, tàn kính, thấm tâm giới chờ hồng hoang chí bảo đều là bị xúc động. Bọn chúng khí hồn tự chủ khôi phục rồi, mỗi một đạo hồng hoang chí bảo đều tản mát ra sáng chói thánh huy, lóa mắt đến cực điểm. Ngay sau đó, những kia hồng hoang chí bảo thế mà như có linh tính một dạng, chủ động phối hợp kiếm gãy, cùng những kia dị thú vương nhóm đại chiến. Rầm rầm rầm, mấy lớn hồng hoang đến bảo chủ động khôi phục, kia uy năng cũng là tương đương đáng sợ. Mặc dù những này binh khí đều là tàn khí, kinh lịch hồng hoang đại kiếp lực lượng trong cơ thể bị tiêu hao rồi 7-8 phần. Nhưng vẫn không thể khinh thường, một đám binh khí mà thôi, coi như các ngươi là đạo tổ khí, vậy cũng mơ tưởng làm bị thương chúng ta. Những kia dị thú vương nhóm tức giận gào thét, cùng hồng hoang chí bảo đại chiến, kinh thiên chi chiến triển khai, chấn trời động địa, toàn bộ hắc ám thánh uyên đều phảng phất muốn bị xé nứt. Chiến đấu dư ba giống như là thủy triều không ngừng cuồn cuộn, phô thiên cái địa, tương đương kinh khủng, mấy lớn cổ tộc lão tổ đều nhao nhao tránh lui, không dám cuốn vào trong đó. Tần Phong cùng hư không thú chờ cũng đều cuống quýt rút lui. Tiểu tử, theo tới. Ngay tại này lúc, Tần Phong bên tai bỗng nhiên vang dội kiếm gãy âm thanh đến. Tần Phong sững sờ, nhìn qua kia đang cùng Hắc Long Vương chờ mấy cực khác thú vương đại chiến kiếm gãy. Trong lòng không rõ, lấy kiếm xương cốt đến, ngươi dây vào sờ kia kiếm xương cốt, lấy ngươi huyết mạch chi lực hàng chi tỉnh lại. Kiếm gãy âm thanh lần nữa vang vọng mà lên, Tần Phong trong óc nổ vang, lập tức hướng về kiếm xương cốt phương hướng bay đi. Tiểu tử này điên rồi sao? Mấy vị đạo tôn đại chiến đỉnh cao, dư ba đều có thể càn quét phổ thông đạo tôn tu sĩ, hắn còn dám mạo hiểm đi. Thượng cổ dược tộc lão tổ nghi hoặc không thôi, nghĩ không rõ ràng, tiểu xúc sinh này là tham tài tham đến thực chất bên trong rồi. Vì rồi bảo bối liền mệnh cũng không được rồi. Bá tộc lão tổ cười lạnh nói, hắn thấy Tần Phong nhất định là vì rồi kiếm xương cốt mà liều mạng mệnh rồi. Bất quá nếu là mệnh đều không rồi nói, vậy coi như là đạt được kiếm xương cốt cũng vô dụng rồi. Nho nhỏ sâu kiến cũng dám đụng vào kiếm xương cốt, liền chúng ta đều rất khó phá mở kia thủ hộ quang trận. Huống chi là ngươi, những kia dị thú vương nhóm cũng đều lộ ra khinh thường chi ý. Kiếm xương cốt bị một tòa quang trận bảo vệ lấy, nghĩ muốn lấy man lực phá vỡ độ khó phi thường lớn. Ngàn vạn trở đến những này dị thú vương nhóm nếm thử rồi cũng không phải lần một lần hai rồi, đều không có thể thành công, huống chi là Tần Phong đâu. Lấy Tần Phong tu vi, liền xem như cho cơ hội, sợ là vậy không phá nổi kiếm xương cốt phía ngoài kia tầng một quang trận phòng ngự. Cho nên này mấy cực khác thú vương nhóm cũng là không có ngăn cản, tùy ý Tần Phong đến gần, một cái con kiến mà thôi, cũng sẽ không đối kiếm xương cốt tạo thành ảnh hưởng. Các lớn hắc ám dị thú vương nhóm đều đưa tinh lực của mình đưa lên ở rồi cướp đoạt kiếm gãy chờ. Hồng hoang chí bảo trên, nếu như có thể đem kiếm gãy, tiên thi những vật này phẩm đạt được, những này hắc ám dị thú vương nhóm thực lực đều sẽ phóng đại. Bởi vì không có người ngăn cản, Tần Phong rất nhanh liền thông suốt không trở ngại tiếp cận rồi kiếm xương cốt. Làm Tần Phong tới gần kiếm xương cốt thời điểm, phát hiện kiếm xương cốt bên ngoài có tầng một kết giới chi lực. Kết giới kia chi lực phi thường kiên cố, chảy xuôi theo Tần Phong không thể nào hiểu được lực lượng kia tựa hồ là đạo tổ lưu xuống tới trận pháp. Đây là thượng cổ thời đại kia mấy lớn cổ tộc thủy tổ lưu lại a. Tần Phong nhìn qua kia hắc ám quang trận, nội tâm thầm nói, mấy lớn cổ tộc thủy tổ, đó cũng đều là đạo tổ đỉnh phong tồn tại, lấy bọn họ lực lượng thiết trí kết giới, liền xem như đạo tổ sơ kỳ sinh linh, cũng không nhất định có thể dung chuyển, cho nên những kia dị thú vương nhóm mới bỏ mặc hắn tiếp cận. Bởi vì Tần Phong thực lực khả năng liền phía ngoài kết giới đều mở không ra, thì càng không cần sách đạt được bên trong kiếm xương cốt rồi. Tiểu súc sinh, lấy ngươi chi lực cũng đừng vọng tưởng rồi. Này đồ vật không phải là ngươi có tư cách có thể mở ra. Bá tộc lão tổ khinh thường nói, nếu như mấy vị thủy tổ lưu xuống tới thủ hộ trận pháp dễ dàng như thế liền có thể bị ngươi phá vỡ, kia cũng sẽ không chờ nhiều năm như vậy hắc ám thánh uyên mới mở ra. Những kia ẩn núp ở hắc ám thánh uyên giữa dị thú vương nhóm đã sớm không chịu nổi tính tình rồi. Nhưng mà Tần Phong nghe rồi, lại là nhếch miệng lên không hiểu độ cong, nghĩ muốn lấy man lực phá vỡ, hoàn toàn chính xác không có khả năng, nhưng ta cũng không định lấy man lực phá vỡ. Băng nguyên hoàng thuật lên, chỉ thấy được Tần Phong trong tay bóp ấn, một đạo thần bí băng xương khí tức vờn quanh Tần Phong toàn thân. Tần Phong thể nội huyết mạch ở cấp 5 băng nguyên hoàng thuật kích thích bên dưới, điên cuồng sôi trào. Tần Phong trên lưng có một đạo giống như địa đồ một dạng huyết mạch đồ đằng hiện lên. Kia huyết mạch đồ đằng phóng xuất ra kỳ dị thánh quang, chiếu xạ ở kết giới kia phía trên, xuyên thấu kết giới, ầm ầm. Kia huyết mạch thánh quang chiếu rọi bên dưới, bị phong ấn tại trận pháp giữa thánh xương, thế mà đang rung động. Một màn này làm cho hắc ám thánh uyên giữa toàn bộ sinh linh đều vì đó rung một cái, lộ ra ngạc nhiên. Này, hắn thế mà có thể cùng kiếm xương cốt cộng minh. Ba cổ tộc lớn lão tổ đều là lộ ra chấn động mãnh liệt chi sắc. Bọn họ ngơ ngác nhìn qua Tần Phong, tâm thần nổ vang. Này thánh xương thế nhưng là thượng cổ thời đại chỉ điểm qua mấy lớn cổ tộc thủy tổ tồn tại, giờ khắc này thế mà đều ở cùng Tần Phong cộng minh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, kẻ này huyết mạch cổ quái. Cản xuống hắn, nếu không có thể sẽ có ngoài ý muốn. Hắc Long Vương sắc mặt đại biến, quát lên một tiếng lớn, liền hướng phía Tần Phong thò ra tay đến. Tần Phong huyết mạch chi lực có thể cùng kiếm xương cốt cộng minh, lai lịch tuyệt không đơn giản. Mặc dù bọn chúng không biết rõ Tần Phong đến cùng là thân phận gì, nhưng Hắc Long Vương có một loại không muốn dự cảm. Nếu là tùy ý Tần Phong thành công, hắc ám thánh uyên giữa bố cục đều đưa cải biến. Dầm dầm dầm, Hắc Long Vương bàn tay lớn kinh khủng, như nâng lên trời cự trường, phía trên mang theo khí tức đủ để diệt sát đạo tôn cửu trọng thiên tu sĩ. Kia khí thế kinh khủng để mấy lớn hắc ám dị thú vương nhóm đều lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba cổ tộc lớn lão tổ càng là lộ ra ý hoảng sợ. Hiện tại ra tay, muộn. Tần Phong cười lạnh nói, kia một đạo thánh xương ở huyết mạch cộng minh bên dưới, oanh một tiếng tránh thoát rồi hắc ám quang trận trói buộc, đi đến rồi hắc ám thánh uyên giữa. Dầm dầm dầm, kia một đạo hắc ám thánh xương lơ lửng ở trên không trung, phảng phất có linh trí một dạng ngăn tại rồi Hắc Long Vương cự trưởng cùng Tần Phong trước mặt. Hắc Long Vương cự trưởng oanh một tiếng kích đánh vào thánh xương trên, bị thánh xương bắn ra ngoài. Phốp, Hắc Long Vương bàn tay có một cái to lớn lỗ thủng, đó là bị mũi kiếm đâm thủng qua. Bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức để Hắc Long Vương không thể không thu hồi long chảo đến. Nó che chắn miệng vết thương của mình, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Phong, sát cơ lộ ra. Tiểu bối, ngươi đáng chết. Hắc ám thánh uyên giữa cái khác, hắc ám dị thú vương nhóm cũng đều lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó có thể tin, hắc long vương thế mà hai lần đều bị Tần Phong gây thương tích. Quả thực đáng sợ, đáng chết là ngươi. Tần Phong cười lạnh nói, thánh xương lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, dù rơi xuống thần bí tinh mang, phảng phất thần tích đồng dạng tại hắc ám thánh uyên giữa có chút dẫn mắt. Tiểu tử, hiến tế hồn huyết cho mũi kiếm. Kiếm gãy âm thanh lần nữa truyền vào Tần Phong lỗ tai. Tần Phong âm thầm gật đầu, đầu ngón tay một điểm, một giọt hồn huyết bay ra. Ông, Tần Phong hồn huyết tản mát ra từng đợt ba động kỳ dị đến. Hồn huyết xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thánh uyên đều vì đó rung một cái. Hắc ám thánh uyên giữa kia mấy món hồng hoang chí bảo đều là quang mang đại thịnh. Phảng phất bị kích thích đến rồi. Hắn đến cùng là thân phận gì? Hồn huyết làm sao đáng sợ như thế? Ba cổ tộc lớn lão tổ đều là bộc lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN